phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, 195, thiên hạ đệ nhất, 13, Dung Tư Tàng ấp a ấp úng. Hắn trong lòng cảm thấy không thích hợp, nhưng ở bên ngoài, lại là tìm không ra một cái lý do tới. Dung Tư ẩn hoặc là nhìn ra đệ đệ khó xử, hơi hơi một đốn, sắc mặt đạm nhiên mà tiếp một câu, ta tới, sau đó liền thấy Thẩm Đàm đột nhiên đứng dậy. Phản ứng đại kinh người, Thẩm Đàm tổng cảm thấy có chút cổ quái, hắn đời trước đối Dung Tư ẩn quá hiểu biết, Dung Tư ẩn không thích người khác chạm vào hắn, càng miễn bàn chủ động làm như vậy cùng loại với hầu hạ sự. Hay là hiện tại đệ đệ chưa chết? Dung Tư ẩn còn chưa tựa đời trước như vậy tâm tính lạnh lẽo hoang vu. Như vậy tưởng tượng, đảo lại là chuyện tốt. Dù vậy, Thẩm Đàm vẫn là vội không ngừng tiến lên đỡ lấy Tạ Hư nửa người. Bên môi ý cười ôn hòa, lại là không dung cự tuyệt mà cường thế nói. Chỉ sợ Dung Tuyết Thành thành chủ làm không quen như vậy sự. Vẫn là ta đến đây đi, Dung Tư Tàng mày hơi hơi nhăn lại. Nhìn Thẩm Đàm ánh mắt có chút phòng bị, Mộ Dung trai cũng không thèm để ý là ai tới, chỉ thúc giục mau chút, sau lại chỉ huy Thẩm Đàm tiến nội viện, đem kia phiến kỳ dị, mềm mại, vải dệt tinh tế dán lên Tạ Hư mỗi một tấc da. Liền gò má cùng sợi tóc đều cẩn thận tỉ mỉ mà bao vây lại. Nhìn qua giường như bọc thành cái kén tamơ siêu Thẩm Đàm thực hết sức chuyên chú. Ra tới sau lại là thính tai hồng thành một mảnh, hiếm thấy mà có chút nóng lên lên, chính hắn cũng chưa ý thức được, đây là lần đầu tiên nhân Dung Tư ẩn ở ngoài người mà nỗi lòng phập phồng như vậy đại. Hôn mê ngủ say Tạ Hư nửa dựa ở ấm trong ao. Đãi ngày gần đây lúc hoàng hôn, Dung Tuyết Thành ngựa xe tới phản vài lần đem Mộ Dung trai chỉ định dược liệu phân lượng đều đưa tề. Mộ Dung trai mới đứng dậy bào chế. Đem dược liệu đều ném vào trong ao, lại hướng trong thổi điểm bột phấn, trong phút chốc liền thấy chỉ trên mặt hiện lên một tầng ngọn lửa. Dung Tư giấu ở một bên nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy trái tim đều phải nhảy ra ngoài, theo bản năng mà nhìn về phía Mộ Dung trai. Mộ Dung trai dường như trong lòng biết bọn họ băn khoăn. Không sao cả mà, yên tâm, không có việc gì, chờ ánh lửa lược tắt. Mộ Dung trai lại cấp Tạ Hư ở dưới nước thi châm. Dùng nội lực thúc dục rót một hồi phía sau mới thu tay lại. Còn cần lại y ba ngày, mắt thấy Mộ Dung trai thần sắc bình tĩnh. Phảng phất đều ở nắm giữ trung bộ dáng. Dung Tư Tàng đào cũng an hạ tâm, ánh mắt vô cùng sâu nặng mà nhìn về phía kia trong ao. Bị bao vây thành kén tầm Tạ Hư, ba ngày sau, hết thảy thời cơ chín mùi. Mộ Dung trai đem châm gỡ xuống, ra nội viện, ngồi vào tiền viện tới dùng trà thủy điểm tâm mơ siêu hắn đã nhiều ngày cũng chưa nhàn rỗi. Kia trong ao dược liệu cách mấy cái canh giờ liền phải đổi một lần. Pha lo lắng lực, dài dòng chờ đợi làm Dung Tư Tàng lo lắng tựa tế châm khảm dưới đáy lòng. Tuy nói biết được Tạ Hư có thể tỉnh lại sau hắn đã không giống ban đầu như vậy nôn nóng. Nhưng chỉ một ngày chưa trợn mắt, Dung Tư Tàng liền một ngày cảm thấy trong lòng có ác quỷ quấy phá. Hắn lại một lần dò hỏi Mộ Dung trai, Tạ Hư khi nào có thể tỉnh. Mộ Dung trai vẫn là kia phó ốm yếu lại có chút ủ rột thư sinh bộ dáng. Lại là khí định thần nhàn đáp, hôm nay, Dung Tư Tàng dường như tâm đều phải bay lên tới. Rồi lại nghe Mộ Dung trai tiếp được một câu. Chỉ là còn cần đem Trần Kim kết, ta mới có thể tiến hành cuối cùng một bước, Dung Tư Tàng nói. Tự nhiên, lại thấy Dung Tư ẩn hơi nhíu mi, hình như có khó hiểu mà đánh giá này tính nết quái dị quỷ y. Mộ Dung trai, xách một tiếng, trên mặt lộ ra thập phần thiếu tấu vui sướng tươi cười tới. Tiểu thiếu gia, ta muốn cũng không phải là kia hoàng kim vạn lượng, kia chỉ là ta ra ngoài trần bệnh thù lao. Chân chính Trần Kim, kia vạn lượng thù lao, sớm tại hắn chạy tới Tần Thủy Thành trên đường liền thu Dung Tư ẩn ngân phiếu. Mộ Dung trai thần sắc bỗng dưng chuyển lãnh, cặp kia nhân dịch dung có vẻ thon dài vẩn đục mắt lộ ra quỷ dị thâm trầm tới. Ngươi hẳn là biết ta quy củ, ta ta chỉ cần người chân bảo, Dung Tuyết Thành có thể cho dư chân bảo quá nhiều. Quyền thế, tiền tài, cũng hoặc là sắc đẹp. Dung Tư Tàng bởi vì Mộ Dung Trai thình lình xảy ra thay đổi yêu cầu cảm giác được một tia khó an. Trong lòng mơ hồ không ổn, lại vẫn là thần sắc lạnh nhạt tự phụ hỏi. Người muốn cái gì? Mộ Dung Trai thanh âm tràn đầy nhảy nhót, như là rượu si thấy lương nhưỡng hưng phấn. Ta muốn Dung Thành chủ độ ta 10 năm tu vi công lực. Nhất thời yên tĩnh không nói gì, đối người giang hồ mà nói. Trọng càng tánh mạng chi vật thật là chính mình võ công tu vi. Huống chi là Dung Tư Ẩn loại này có thiên hạ đệ nhất kiếm nổi danh cao thủ đứng đầu. Đối võ đạo theo đuổi chỉ biết càng vì chấp niệm mơ siêu, hiện giờ chỉ kém cuối cùng một bước mộ. Dung Trai không nhanh không chậm, tựa hồ tương đương sung sướng, đôi mắt hơi hơi cong lên, ở khóe mắt chỗ nhăn lại rất nhỏ dấu vết, như là ác quỷ cái một trương lòng ra. Này thiên hạ gian, duy một mình ta có thể cứu hắn, Thẩm Đàm đã là trắng bệch sắc mặt. Khó có thể tin Mộ Dung Trai có thể nói ra như vậy hoang đường yêu cầu. Hàm răng đều đánh run, không có khả năng, Dung Tư Tàng cũng hảo không đến nào đi, chẳng sợ hiện giờ nằm ở nơi đó chính là chính mình. Muốn chết người cũng là chính mình, Dung Tư Tàng cũng sẽ không sinh ra làm huynh trưởng xá ra 10 năm võ công tu vi. Tới cứu giúp chính mình hỗn trường ý niệm mơ siêu nhưng hiện giờ nằm ở nơi đó chính là Tạ Hư. Hắn mặt vô biểu tình đỗ lại ở Mộ Dung Trai, trên mặt thập phần bình tĩnh, thậm chí có vẻ có chút ngạo mạn. Ta cho ngươi độ 10 năm công lực, Mộ Dung Trai đánh giá hắn liếc mắt một cái. Đáng tiếc Dung Tư Tàng tuy xưng được với trăm năm khó gặp thiên tài, lại chưa từng đến thiên hạ nổi tiếng nông nỗi. Càng không giống hắn huynh trưởng kiếm như vậy nổi danh, cho nên tính nết quái dị quỷ y chỉ là cười nhạo ra tiếng. Ngươi còn chưa đủ tư cách, nếu là ngươi lại trường cái 10 tuổi, có lẽ ta còn có chút hứng thú tuy là nói như vậy. Mộ Dung Trai lại chỉ kém đem bắt bẻ treo ở trong mắt. Chói lọi viết ngươi võ công quá thấp, ta coi không thượng mắt, Dung Tư Tàng cường ức tức giận, là ta muốn cứu ngươi. Trả tiền thù lao cũng hẳn là ta mới đúng, Nga. Nhưng ta nhìn Dung Đại Thành Chủ, tựa hồ cũng rất để bụng, vẫn luôn ẩn mà chưa phát. Dung Tư Ẩn lại nói. Có thể, hắn chỉ hai chữ, khiến cho không khí chưa từng có tĩnh trệ xuống dưới. Bất luận là ai, từ trầm mặc chung phục hồi tinh thần lại khi, đều là kinh ngạc mà nhìn hắn. Dung Tư Ẩn nói, chỉ là ta công lực. Ngươi không chịu nổi, Mộ Dung Trai võ công không kém. Lại am hiểu tà đạo, hắn không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, chỉ là trong mắt vẫn có vài phần suy nghĩ sâu xa cùng nghi ngờ. Ta chuyện xảy ra trước lấy độc thuật khoét khoan kinh mạch. Chỉ cần Dung Thành chủ nguyện ý, tất nhiên nhưng Thành, Thẩm Đàm mới từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Lập tức kịch liệt mà phản đối lên, ngươi là Dung Tuyết Thành thành chủ. Thiên hạ đệ nhất kiếm, nếu là mất này 10 năm công lực, chẳng lẽ ngươi phải vì một cái người xa lạ, hủy hoại chính mình tuổi già vinh dự. Dung Tư Tàng thần sắc tối tăm đến cực điểm, chỉ cắn răng nhẫn nại. Thiên hạ đệ nhất kiếm, Dung Tư Ẩn đã là phủi y ngồi xuống, làm như lần đầu tiên nghe thấy cái này danh hiệu, màu bạc đáy mắt tràn đầy hoang mang. Nếu là mất 10 năm công lực, ta liền hủy hạ nửa đời. Chỉ có thể thuyết minh ta bổn liền không đủ trình độ này đó mỹ danh, Thẩm Đàm quả thực mau điên rồi. Hắn đột nhiên phát giác, chính mình kỳ thật khó có thể tiếp thu Dung Tư Ẩn không hề như vậy cường đại. Mâu thuẫn tâm thái làm hắn ý thức được chính mình tư tâm quá nặng. Nhất thời trầm mặc xuống dưới, Dung Tư Tàng cũng không dễ chịu, sắc mặt hôi bại, một phương diện hắn bởi vì vô năng mà cảm thấy thẹn thống khổ. Một phương diện rồi lại bởi vì Tạ Hư an toàn mà ti tiện mừng thầm lên. Hắn chưa bao giờ ghen ghét quá huynh trưởng năng lực tài hoa. Lại vào lúc này không hơn không kém mà thống khổ lên. Nếu người kia là hắn thì tốt rồi. Mà Tạ Hư vào lúc này, thì thật đã tỉnh táo lại. Chỉ là hắn đôi mắt thật sự trầm trọng đến lợi hại. Như thế nào cũng không được nhúc nhích, nhưng thật ra ý thức thanh tỉnh. hắn ngũ cảm trở nên cực kỳ nhạy bén. Đối bên ngoài tiếng vang cũng nghe đến rõ ràng. Tuy rằng thực không thể hiểu được, nhưng là Tạ Hư nhưng thật ra nghe minh bạch. Dung Tư Tàng tìm đại phu tới cứu hắn, mà vị kia đại phu lại đưa ra muốn một người khác cho hắn truyền 10 năm công lực. Coi đây là thù lao, mới nguyện ý cứu trợ chính mình. Tạ Hư tuy rằng không thể nhúc nhích, lại cũng nhận thấy được lồng ngực chỗ miệng vết thương rất tốt. Vì thế đối kia đại phu trong miệng này thiên hạ gian duy một mình ta có thể cứu hắn, những lời này. Hơi hơi trầm mặc, ngoặc kép, hảo một cái lang ba mơ siêu Tạ Hư cũng không thích thiếu người nhân tình. Huống chi là ở võ hiệp vị diện 10 năm công lực. Tựa hồ là tương đương khó có thể hoàn lại đồ vật. Vì thế dãy dụa lên, trong thân thể nhiệt lưu từ đan điền chảy về phía đầu ngón tay. Tạ Hư ngâm mình ở một bể tắm nước thuốc chung, gian nan động động thân hình, hắn quanh thân còn bao vây lấy kia màu ngân bạch, tựa tơ lụa tựa ngọc phiến, vải dệt, đem hắn toàn thân cuốn lấy giống cái vô pháp nhúc nhích kén tăm mơ siêu chờ ngón tay có thể hoạt động. Tạ Hư trước tiên đem kia đồ vật từ cánh tay thượng xé rách, hoạt lưu lưu, dính dính lát cát, lập tức từ trên người chảy xuống dưới. Lộ ra quả thực nhưng xưng được với vô cùng mịn màng. Giống như tuyết đỉnh ngọc tinh tế màu da, Tạ Hư nhìn chính mình tay, mặc dù hắn đối thân thể nhận chi số liệu cũng không để ý. Lại cũng ý thức được như vậy trắng nõn kiều quý đến quá phận thân thể. Tựa hồ cùng phía trước sai biệt pha đại, cũng may chỉ là nhìn kiều quý. Trên thực tế khối này thân hình so lúc trước còn mạnh hơn nhận chút. Thiếu niên toát ra một chút hoang mang thần sắc, hắn lại đem phát thượng, trên mặt cùng thân thể thượng dính liền vật xé xuống tới. Lộ ra hắc trầm như đêm phát, cùng đỏ thắm môi, tái nhợt như tuyết mịn thân thể tới. Kia dược chỉ hơi hơi đong đưa tiếng nước rõ ràng hẳn là thực dẫn người chú ý mới đúng. Nhưng thiếu niên động tác lại nhanh chóng lại khinh thường, dường như là một đạo gió thổi rối loạn nước ao. Đó là tại tiền viện cách gian trung võ công tốt nhất Dung Tư ẩn. Cũng không phát giác thuốc tắm trong hồ khác thường tới. Tạ Hư từ trong nước ra tới. Nhân này vốn dĩ đó là bể tắm đổi thành dược chi. Bởi vậy giá gỗ bên cạnh còn đắp khăn cung cấp khách nhân chuẩn bị rộng thùng thình quần áo. Tạ Hư đương nhiên cũng không có khả năng trần trụi thân thể liền chạy ra. Đơn giản đem giá gỗ thượng xiêm y cấp mặc vào. Vải dệt vuốt ve tiếng vang cuối cùng là khiến cho Dung Tư ẩn chú ý. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, lại chưa phát giác trong viện có bao nhiêu ra một người dấu hiệu. Dung Tư ẩn không tin có người có thể ở hắn đôi mắt phía dưới giấu trời qua biển mà lưu tiến nội. Viện thương tổn Tạ Hư, hoặc là nói cách khác, nếu thật sự là có loại này người có bản lĩnh, chỉ sợ hiện tại không hề đánh trả chi lực Tạ Hư hẳn là đã chết. Nhưng hắn trong lòng vẫn là không yên lòng, mặt như ngưng xương mà bỏ xuống mộ dung trai, đột nhiên đi nhanh hướng nội viện đi đến, vạt áo như là biển mây xốc lên, Tạ Hư động tác cực nhanh, cũng hạnh ở kia thân quần áo thật sự đơn giản lại rộng thùng thình. Hắn chỉ cần tròng lên lại hệ thượng đai lưng thường phục thúc chỉnh tề. Chỉ là trên người thủy còn chật vật không có lau khô. Nhất thời tù ở trên quần áo. Mơ hồ có thể thấy được, thiếu niên bộ dáng rõ ràng chật vật cực kỳ, hắn ướt rầm rề mới từ thuốc tắm chung vớt ra tới. Phát cũng dính liền thành một đoàn, cái ở bên má, toàn thân đều là cực hạn bạch cùng hắc, duy độc đỏ thắm một chút môi trâu, quả thực mạc danh yêu dị hoặc nhân, đó là túng tức thiên hạ mỹ nhân Dung Tư ẩn, ở đến gần hậu viện, thấy ở xử lý vạt áo. Hơi hơi ngẩng đầu thiếu niên khi, đều ngốc lăng lăng mà giật mình tại chỗ, kia cực hạn diễm lệ làm hắn có chút đầu váng mắt hoa. Hắn kiệt lực muốn phòng bị lên, còn muốn hỏi, ngươi là ai? Nhưng hắn lại kỳ dị mà nhận ra đây là Tạ Hư. Hắn có thể nhìn ra Tạ Hư bóng dáng, nhưng hắn hiện giờ bộ dạng lại trù diễm mỹ lệ kinh người. Cuối cùng, Dung Tư ẩn yên tĩnh một lát sau. Đông cứng nói, người tỉnh tác giả có lời muốn nói. Thực xin lỗi tiểu thiên sứ, chỉ có canh một, kéo dài chứng làm ta về sau không biết xong đổi mới trước ta nhất định khắc chế chính mình. Không cần lại chơi mãnh hổ rơi xuống đất phác ốt. Hết chương.